Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2524, diệt Tử Bạt. Nhìn thấy này Tử Bạt kinh khủng bộ dáng, ta còn thực sự có chút không tiếp thu được. Ta nhớ được mấy năm trước thấy Tử Bạt thời điểm, nó mới tí siêu lớn nhỏ, cùng phổ thông hài nhi không sai biệt lắm. Chỉ là lớn lên có chút kinh khủng, mấy năm không gặp, Tử Bạt thôn phệ không biết bao nhiêu người máu, vậy mà tiến hóa thành bộ dáng như vậy. Kỳ thật, hắn cái đầu cũng không coi là quá lớn, so người bình thường lớn hơn một vòng, nhưng là trên người kia khí tức kinh khủng lại là cuồn cuộn mà đến, để cho người ta không rét mà run. Khi nhìn đến Tử Bạt trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn nó, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Kia Tử Bạt hiển nhiên cũng là chú ý tới chúng ta bên này. Màu trắng trong mắt vẫn chuyển động hai lần, vươn ra một đầu thật dài đầu lưỡi, liếm môi một cái. Khi hắn hé miệng thời điểm, ta phát hiện trong miệng hắn tất cả đều là răng, trên dưới dù sao mấy hàng. Bên ngoài tầng kia răng nanh là lớn nhất, sắc bén nhất. Bên trong tất cả đều là nhỏ bé tiểu răng nanh. Liền kia trong miệng răng, liền để cho người ta cảm thấy tự dưng kinh khủng. Một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ, chấn màng nhĩ của mọi người ông ông tác hưởng. Phía sau chúng ta đứng những cái kia trường hữu người không có cái gì tu vi. Tại chỗ liền có hai cái bị chấn trong lỗ mũi phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, đừng nói bọn họ, liền chúng ta mấy cái tiểu bối cũng có chút đỡ không nổi. Mặc dù thân thể không nhúc nhích, nhưng lại một trận tâm hoảng ý loạn, hô hấp đều đi theo dồn dập lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm kia Tử Bạt. Kia Tử Bạt cũng đang ngó chừng chúng ta bên này, nó ngửi thấy người sống hương vị, thèm chảy nước miếng đều không ngừng trượt xuống, rơi trên mặt đất. Kia trên bệ đá lập tức bốc khí trận trận mùi hôi khói đặc. Xem ra thứ này là thật đói chết. Nghĩ đến theo nó trong miệng chảy ra chảy nước miếng cũng là có cực mạnh thi độc. Ngay tại đám người ngây người nhìn này Tử Bạt thời điểm, kia Tử Bạt không hề có điềm báo trước đột nhiên ra tay. Mặc dù hắn dáng vóc không lớn, nhưng là cái đuôi của hắn rất dài, còn giống như có thể co duỗi. Bỗng nhiên hất lên, liền hướng phía chúng ta bên này quật mà tới. Cẩn thận, không biết là cái nào hô một cuống họng. Đám người rất nhanh phản ứng lại, hướng phía hai bên nhảy ra đi. Kia Tử Bạt vẫy đuôi một cái cũng không phải là muốn giết người, mà là cuốn lấy một cái đứng tại phía sau chúng ta Hoàng Lâm Quân, hướng phía hắn bên kia lôi kéo đi qua. Kia cái đuôi tốc độ di động quá nhanh, chúng ta bên này vừa mới tránh ra, kia Tử Bạt cái đuôi liền quấn lấy một cái Hoàng Lâm Quân. Siêu, một tiếng liền bị hắn kéo xuống bên cạnh, sau đó mở ra miệng rộng, cắn một cái vào kia Hoàng Lâm Quân cổ. Này cương thi trên hàm răng đều là có móc ngược, hơn nữa răng đỉnh trống rỗng, ngoại trừ có thể hút máu bên ngoài, còn có thể đem thi độc thả ra ngoài. Kia bị cuốn lại Hoàng Lâm Quân chăn bạt cắn sau, liền 5 giây thời gian cũng chưa tới, liền hút thành một bộ thây khô, hướng phía trên mặt đất ném một cái, ngay sau đó lại vung vẩy dậy kia cái đuôi thật dài, hướng phía chúng ta bên này dò xét tới. Những này Hoàng Lâm Quân đều là bị Chu Nhất Dương hạ mê tâm cổ, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nơi nào sẽ phản kháng. Cho dù là chăn cổ lôi kéo qua đi, một ngụm cắn chết, hừ đều không có hừ thượng một tiếng. Kỳ thật, những cái kia trường hữu người cách Tử Bạt thêm gần một ít. Nó sở dĩ vừa lên đến trước hết đối với chúng ta ra tay, là bởi vì chúng ta là nhân loại bình thường, người chính là vạn vật chi linh, người máu tươi đối với cương thi tới nói là nhất là bổ dưỡng. Mà trường hữu người mặc dù lớn lên 10 phần tiếp cận nhân loại, hơn nữa cùng người lớn lên rất giống, nhưng là cuối cùng không tính là nhân loại bình thường. máu tươi của bọn hắn nào có chúng ta những này da mịn thịt mềm bổ dưỡng. Tử Bạt khẳng định vừa lên đến liền chọn chúng ta những này nhân loại bình thường ra tay. Chẳng trách trước đó nghe Triệu Thần nói, cho Tử Bạt tới đưa Trường Hữu người là cái khổ sai chuyện. Có không ít áp giải Trường Hữu người tới đặc sứ đều bị kia Tử Bạt giết đi. Bây giờ vừa thấy, quả thật không tầm thường. Chỗ chống Bạt lần nữa đối với chúng ta phát động tập kích thời điểm. Ta Cao Tổ Gia đột nhiên lớn tiếng nói, ra tay, Cao Tổ Gia lời nói chưa dứt, ta liền đưa tay nhập Càn Khôn Bát Bảo túi, đem mọi người pháp khí tất cả đều sờ soạng ra tới. Hướng phía đám người tát tới, vì không bại lộ đám người thân phận, ngoại trừ ta kiếm hồn không cần che giấu bên ngoài, những người còn lại pháp khí tất cả đều bị ta cất vào Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Làm ta đem pháp khí rơi vãi cho đám người thời điểm. Lại có hai cái Hoàng Lâm quân chăn Bạt cuồn cuộn cuốn tới. Hút máu thôn phệ, thành thây khô bị ném trên mặt đất. Chu Nhất Dương lo lắng những cái kia vô tội Trường Hữu người cũng bị Tử Bạt giết chết. Một bên lui ra phía sau, một bên khống chế những cái kia bị mê tâm cổ khống chế Trường Hữu người hướng phía cửa động phương. Hướng thối lui. Này ngắn ngủi công phu, ta Cao Tổ Gia bọn họ đã tiếp nhận pháp khí, bắt đầu nhao nhao hướng phía kia Tử Bạt giết tới. Đầu tiên là ta Cao Tổ Gia thi triển ra một chiêu Họa Long điểm tình chiêu số. Hướng phía kia Tử Bạt trên người đánh tới, kia Tử Bạt bị mười mấy cây tráng kiện xích sắt vây khốn. Trốn tránh không được, kia một đạo màu tím cột sáng vừa vặn đánh vào Tử Bạt ngực. Nhưng nghe được, oanh, một thanh âm vang lên, kia Tử Bạt thân hình chấn động, về sau té ngã mà đi, liền Cao Tổ Gia một chiêu kia Họa Long điểm tình. Phía trước cho dù là một tảng đá lớn, vậy khẳng định cũng có thể đánh ra một cái lỗ thủng tới. Nhưng là này Tử Bạt trên người nhưng lại có thật dày lân giáp, tản ra yêu dị quang hoa. Kia một đạo màu tím cột sáng đánh vào trên người của nó. Liền một chút vết tích đều không có để lại. Cũng là đủ dọa người. Phổ thông cương thi đều là đau thương bất nhập. Mình đồng ra sát. Mà Tử Bạt chính là quái vật gây hạn hán một loại. Nên tính là cấp bậc cao nhất cương thi. Như là loại này lợi hại cương thi nơi nào có dễ đối phó như vậy. Tại ta Cao Tổ Gia ra tay đồng thời. Vô Vi chân nhân ngay sau đó cũng hướng phía kia Tử Bạt bổ đi ra mấy kiếm. Lão nhân gia ông ta dùng là ngũ lôi chân quyết bên trong kia thiểm lôi chảm chiêu số. Một kiếm này vỗ tới, mấy đạo tia lôi dẫn hiện lên, lôi ý tung hoành, trên người ta lông tơ đều dựng đứng lên. Kia mấy đạo tia lôi dẫn dán mặt đất mà qua, ngay sau đó cũng nặng nề rơi vào Tử Bạt trên người. Kia Tử Bạt lần nữa phát ra một tiếng buồn bực giống. Ngã xuống trên đài cao kia, kịch liệt quay cuồng lên, trên người lôi ý cuồn cuộn, đau khổ dị thường. Đừng nhìn kia Tử Bạt kích thước không lớn, nhưng là khí lực lại hết sức lớn. Những này tráng kiện xích sắt dưới tình huống bình thường là không làm gì được Tử Bạt. Phía trên khẳng định là làm phù văn cấm chế. Đám người luân phiên chiêu số hướng phía kia Tử Bạt trên người tấn công mạnh mà đi. Lần này là thật là náo nhiệt, nhưng là cứ như vậy, cũng triệt để đem Tử Bạt cho hoàn toàn chọc giận. Nó bắt đầu liều mạng giằng co, kia mười mấy cây xích sắt phát ra kịch liệt, ào ào, tiếng vang. Bị kéo thẳng tắp, đỉnh đầu trên bắt đầu có đá vụn lăn xuống tới. Tử Bạt này khẽ động. Toàn bộ sơn động cũng bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên. Thật sợ đem cửa ra vào nơi những cái kia thanh lâm quân cho kinh động. Phát hiện chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Xem Tử Bạt như thế cuồng bạo. Đoán chừng muốn tiêu diệt hết nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong tay của ta xách theo kiếm hồn. Sửng sốt một lát, rất nhanh nghĩ đến một việc. Muốn đối phó cương thi. Khẳng định vẫn là phục thi pháp xích dễ dùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,